Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 343, chỉ cần có ta ở. Bởi vì linh khí hồi phục nguyên nhân, đưa đến vệ tinh các loại chờ cao khoa học kỹ thuật tạo vật xuất hiện trục trặc. Đại đa số vệ tinh biết bãi bỏ trở thành vũ trụ rác rưởi, sẽ không đối với cuộc sống của chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là có một bộ phận vệ tinh lại bởi vì vận hành quỹ đạo mà rơi vào bề mặt quả đất. Lưới ánh sáng tiếng giới thiệu bên trong, viên thứ hai từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khoảng cách bề mặt quả đất cũng chỉ có 10 cây số. Tài quyết cục mới tổng bộ ở Kinh Giao, chu vi tương đối mà nói vẫn tương đối trống trải. Hơn nữa căn cứ ngành tương quan tính toán theo công thức, viên kia vệ tinh coi như thành công trụy lạc cũng sẽ không tạo thành nhân viên thương vong. Có thể không có nhân viên thương vong là có thể cho phép nó trụy lạc sao? Tuyệt không cho phép. Một lần nữa di động trong nháy mắt đến máy bay chiến đấu ở trên trần kỳ, đến gần viên thứ hai rơi xuống vệ tinh, di động trong nháy mắt siêu năng lực phát động. Lúc này đây, Trần Kỳ cũng chưa từng xuất hiện ở trụy lạc vệ tinh mặt trên, mà là xuất hiện ở trụy lạc vệ tinh đang phía dưới. Hỏa nhân trạng thái Trần Kỳ, mặc dù là thân ở cách xa mặt đất 10 cây em trên bầu trời, vẫn như cũ bị lưới ánh sáng điều động siêu năng lực giả thành công bắt được hình bóng. Mà những hình ảnh này cũng theo lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp truyền đến các nơi trên thế giới. Những cái này bị Trần Kỳ mới vừa hành vi khiếp sợ, đến bây giờ cũng không có thật đang phản ứng lại khán giả. Chú ý tới Trần Kỳ là xuất hiện ở trụy lạc vệ tinh phía dưới lúc, đại đa số đều mục trừng khẩu ngốc. Hắn muốn làm gì? Nghi vấn như vậy bên trong, Trần Kỳ giơ hai tay lên. Viên này vệ tinh thể tích kỳ thực cũng không lớn, chỉ có nặng mấy tấn, thể tích như cùng một gian nhà vệ tinh coi như là đại vệ tinh. Cùng loại cái loại này đường kính vượt lên trước 6-7 mét, đều dài cao tới 30 mét ở trên, nặng đến hơn 10 tấn vệ tinh phi thường hy hữu. So sánh với Trần Kỳ, hình thể tuy là muốn ít đi một chút, nhưng cũng không khoa trương. Huống chi, hắn có thể dùng siêu năng lực hỏa diễm đắp nặn thân thể. Phía trước còn biến thân quá cao hơn 30 mét hỏa diễm cự nhân. Oanh, một tiếng nổ vang, mới vừa giơ hai tay lên Trần Kỳ hình thể đột nhiên biến lớn. Cũng không có hơn 30 mét khoa trương như vậy. Từ khán giả góc độ đến xem, lúc này Trần Kỳ thân cao cùng vệ tinh đường kính không sai biệt lắm. Trần Kỳ hai tay của xanh tại vệ tinh dưới đáy, theo vệ tinh bắt đầu hướng địa mặt cao tốc trụy lạc. Toàn bộ các nơi trên thế giới đều vang lên tiếng kinh hô. Rất nhiều người lại tựa như có lẽ đã dự kiến tiếp đó sẽ phát sinh hình ảnh Trần Kỳ sẽ cùng vệ tinh cùng nhau té rơi xuống mặt đất, sau đó bị đập thành một bãi thịt nát. Xem mà tiếng kinh hô còn chưa hạ xuống, thì có lanh mắt khán giả phát hiện một việc, đó chính là vệ tinh rơi xuống tốc độ trở nên chậm. Lúc này đại đa số người mới chú ý tới Trần Kỳ hóa thân hỏa diễm cự nhân hai chân vị trí. Dĩ nhiên không phải là nhân loại bình thường hai chân hình dạng, mà là tương tự với máy bay chiến đấu động cơ một dạng cấu tạo. Siêu năng lực hỏa diễm không ngừng từ đó phun ra mà ra. Trần Kỳ đang phi hành ở mấy ngàn thước trên bầu trời, giơ cao một viên từ gần đất trong không gian rơi xuống vệ tinh, hướng lên bầu trời bên trên phi hành. Người nhiều hơn bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng một màn này rõ ràng lườm bọn hắn thấy hình ảnh, rõ ràng Trần Kỳ đang làm gì. Lớn hơn tiếng kinh hô từ các nơi trên thế giới vang lên, trong đó lấy hoa hạ lưới ánh sáng người sử dụng tiếng thốt kinh ngạc lớn nhất. Bất đồng chính là ngoại quốc bạn trên mạng tiếng kinh hô đều là khiếp sợ nhiều, mà hoa hạ đám bạn trên mạng tiếng kinh hô cũng là kích động càng nhiều. bởi vì cái kia dơ cao vệ tinh phi hành nam nhân là hoa hạng người. Hắn gọi Trần Kỳ, là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Cao tốc rơi xuống vệ tinh không ngừng giảm tốc độ. Ở cách xa mặt đất còn có 1.500 mét thời điểm. Rốt cục cũng ngừng lại. Giờ này khắc này, sớm đã vào chỗ mặt đất tiếp ứng nhân viên. Tất cả đều vô cùng kích động nhìn lên bầu trời, bên trong chính là cái kia hỏa nhân. Bọn họ không cần đi qua lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp, là có thể rõ ràng dùng nhìn bằng mắt thường đến trên bầu trời hình ảnh. Bọn họ thậm chí có thể chứng kiến cự đại hỏa nhân kéo lên chính là cái kia hỏa cầu, cũng rốt cục tiêu tán trên đó hỏa diễm, biến thành phi thường tàn phá vệ tinh. Trên bầu trời Trần Kỳ nghe không được đến từ toàn thế giới tiếng kinh hô. Hắn hiện tại mệt chết đi, trong cơ thể linh lực cùng bạo liệt hỏa diễm, siêu năng lực năng lượng đều tiêu hao hơn phân nửa. Vẫn là trùng động a. Trần Kỳ giơ vệ tinh, vững vàng dừng ở không trung, hai chân chỗ linh lực kết hợp, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực cấu tạo nên linh lực trang bị giáp năng số lượng động cơ cấu kiện, đang không ngừng phun trào năng lượng, làm cho hắn bảo trì phi hành trạng thái. Vì trung hòa vệ tinh rơi xuống lực lượng, hắn thậm chí tiêu hao hơn phân nửa niệm động lực, nhưng hắn cũng không hối hận chính mình đột nhiên sửa lại sớm định ra hành động kế hoạch. Dựa theo nguyên kế hoạch, hai khỏa vệ tinh hắn cũng là muốn dùng giải quyết đệ một viên vệ tinh phương thức. Ở cao không bên trong trực tiếp làm nổ vệ tinh, mặc dù biết sản sinh một ít cặn, cũng lại bởi vì tầng khí quyển mà tan rã, sẽ không đối mặt đất tạo thành hủy diệt. Có thể tại giải quyết đệ một viên vệ tinh sau đó, Trần Kỳ có chút cấp trên, bởi vì là thứ nhất chủng giải quyết vệ tinh phương pháp. Thoạt nhìn tuy là cực kỳ chấn động, nhưng không đến được làm cho một ít người tuyệt vọng trình độ. Trên thực tế, hắn chỉ cần sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực, kết hợp kim sợi y cùng hỏa nhân trạng thái lực phòng hộ, mang theo cao đạn nổ là có thể giải quyết hết rơi xuống vệ tinh. Đem lựu đạn phóng tới trên vệ tinh, làm nổ sau đó ly khai, liền không tồn tại cái gì chỉ đạo không phải chỉ đạo vấn đề. Có thể nếu lựa chọn chỉ tiêu đích phương pháp xử lý, cái kia Trần Kỳ liền muốn dùng thực lực tuyệt đối tới chỉ tiêu. Các ngươi, bây giờ là không phải đã sợ đâu. Trần Kỳ bắt đầu chậm rãi rớt xuống. Căn cứ Soros cung cấp tình báo, S-H-I-E-L-D cái kia, điện tử trưởng khống, siêu năng lực giả, cùng với phối hợp hắn vài cái siêu năng lực giả, cũng không có năng lực trong vòng thời gian ngắn khống chế đại lượng vệ tinh rơi vào khu vực chỉ định. Siêu năng lực năng lượng là sẽ bị tiêu hao, chính như cùng bây giờ Trần Kỳ giống nhau. Cần phải luận sự khôi phục sức khỏe lời nói, thế giới này sẽ không có người so với Trần Kỳ nhanh hơn. To lớn hỏa nhân từ 1.500 thước trên bầu trời chậm rãi rơi xuống hình ảnh, cũng sẽ không chấn động mọi người, bởi vì đây là linh khí hồi phục thời kỳ. Nhưng nếu như cái này hỏa diễm lớn trong tay của người kéo lên một viên một gian nhà lớn nhỏ vệ tinh, hơn nữa mọi người đều biết viên này vệ tinh là mới vừa từ gần đất không gian bên trong rơi xuống, như vậy màn này có thể làm cho hầu như mọi người khiếp sợ đến tắt tiếng. Đặc biệt những đất kia mặt tiếp ứng nhân viên làm to lớn hỏa nhân bình ổn rơi xuống đất, đem rơi trong tay vệ tinh đặt ở trước mặt bọn họ lúc, bọn họ thậm chí đã quên giờ này khắc này mình rốt cuộc hẳn là làm những thứ gì. Trần Kỳ thu hồi chung quanh thân thể siêu năng lực hỏa diễm, khôi phục được bình thường trạng thái, biểu tình bình thường, sắc mặt bình thường, trên người mặc đặc chế đồng phục chiến đấu cũng không hư hao chút nào. Thậm chí liền đầu húi cua kiểu tóc cũng là nhất tề chọn. Thoạt nhìn, vào giờ phút này Trần Kỳ giống như là mới vừa thu thập xong chính mình, chuẩn bị xuất phát chấp hành nhiệm vụ giống nhau. toàn thế giới xem đến thời khắc này Trần Kỳ dáng vẻ khán giả. Đều có loại này cực kỳ xung đột ý tưởng. Bởi vì bọn họ vừa rồi toàn bộ hành trình quan sát Trần Kỳ ta đã làm gì. Liền như cùng linh khí sống lại thời kỳ phía trước. Những cái này superheroes trong điện ảnh hình ảnh giống nhau. Nhân loại, dĩ nhiên thực sự có thể ủng có như vậy siêu phàm lực lượng. Vệ tinh trụy lạc là không cách nào tránh khỏi. Nhưng mọi người không cần lo lắng. Trong khoảng thời gian ngắn, truyền tin của chúng ta cũng sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Trần Kỳ thanh âm vang lên ở tại lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp giao diện. Mọi người càng không cần lo lắng chính là trên bầu trời vệ tinh biết rơi vào lãnh thổ của quốc gia chúng ta bên trên. Biết đối với chúng ta sinh mệnh, tài sản an toàn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần có ta ở, có tài quyết cục ở, Hoa Hạ vẫn là toàn thế giới an toàn nhất quốc gia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.